Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. 49 Tiểu Thiên Kiếp 4 cầu đặt mua. Một đám cao phẩm cấp tốc đã tìm đến. Chỉ là người đâu? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Văn Kiệt đảo mắt chu vi, cái thứ nhất mở miệng dò hỏi: Chư vị, ta là Giang Nam Đại học Võ Đạo Học Viện viện trưởng Đồng Văn Kiệt. Xin hỏi vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng viện trưởng, vị kia cư xá hộ gia đình thiết phẩm tông sư đi ra ngoài. Hướng về phía Đồng Văn Kiệt ôm quyền: Mã tông sư. Đồng Văn Kiệt hoàn lễ. Hắn là nhận ra vị này thất phẩm, gọi là Mã Đông Thăng. Mặc dù tại thất phẩm tông sư bên trong không có gì thanh danh, thực lực thường thường không có gì lạ, nhưng tốt xấu là Giang Nam căn cứ khu bản địa tông sư, hắn tự nhiên quen thuộc. Thế là mở miệng hỏi: Mã tông sư, ta lúc trước cảm thấy được nơi đây có một cỗ cường đại năng lượng ba động bộc phát. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Mã Đông Thăng nhìn lướt qua chư vị thất phẩm tông sư, bát phẩm kim thân cảnh cùng vị kia cửu phẩm đại tông sư, trả lời: Lúc trước có người một quyền ngăn nước, đập gãy con sông này. Hắn tự xưng vẻn vẹn chỉ dùng 1/10 lực lượng liền có thể đánh chết cửu phẩm. Hắn chung quy không dám nói ra Trương Thanh Hà danh tự. Ha ha, lời vừa nói ra, vị kia quanh thân kiếm ý vờn quanh cửu phẩm không khỏi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Giang Nam căn cứ khu khi nào ra dạng này một vị nhân tài? Ta tên Chu nào đó ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Xin hỏi, vị kia 1/10 lực lượng liền có thể đánh chết cửu phẩm đại lão ở đâu? Mã Đông Thăng theo ngón tay cái phương hướng, nói: Hướng bên kia đi. Bất quá ta đoán chừng cũng chính là người trẻ tuổi thổi ngưu bước mà thôi. Dù sao Lôi Đao tông sư mới 18 tuổi, tu thành một loại nào đó chiến pháp, lòng tự tin bành trướng cũng có thể lý giải quá khứ. Lôi Đao tông sư, họ Chu cửu phẩm coi nhẹ cười một tiếng, nói: Người này ta nghe nói qua, nghe nói là đỉnh cao nhất thân truyền, thuở nhỏ tập võ, 18 tuổi liền thành liền tông sư. Đúng, Đồng viện trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, Lôi Đao tông sư Tô Trạch bây giờ tiến vào các ngươi Giang Nam Vũ Đại. Nhưng mà Đồng Văn Kiệt, Ngụy Chi Hành cùng Đường Phượng Nhu lại là một mặt chấn kinh. Đặc biệt là Đồng Văn Kiệt, hắn phảng phất không có nghe được họ Chu cửu phẩm, mà là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mã Đông Thăng, mặt mũi tràn đầy không thể tin truy vấn: Người xác định là Lôi Đao tông sư? Mã Đông Thăng ngẩn người, hắn không minh bạch Đồng Văn Kiệt vì sao phản ứng lớn như vậy, gật đầu nói: Hẳn là hắn không sai, có người nhận ra hắn, mà lại ta ngày hôm qua vừa vặn nghe nói Lôi Đao tông sư đem đến tiểu khu chúng ta. Ngoạt tào, Ngụy Chi Hành nghẹt ngào kêu lên: Ngoạt tào, ta mẹ nó, Lôi Đao tông sư lại có đột phá. Đường Phượng Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười: Lão nương chiêu học sinh, tự nhiên không phải lẽ thường có thể độ chi. Ngoạc kép ngoạc kép, ở đây cái khác tông sư, võ giả đều là một mặt mộng bức. Kia cửu phẩm đại tông sư Chu Thành cau mày nói: Đồng viện trưởng, Ngụy tông sư, Đường viện trưởng, các ngươi không có sao chứ? Đồng Văn Kiệt lấy lại bình tĩnh, ổn định cảm xúc, cười nói: Tuần tông sư nói không sai, Lôi Đao tông sư Tô Trạch đích thật là trường học của chúng ta học sinh. Học sinh tu vi có chỗ đột phá, nhóm chúng ta làm lão sư cao hứng một chút đúng là như thường. Chu Thành cảm thấy câu nói này quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình. Các ngươi bộ kia biểu hiện như thường a, hắn chính là lĩnh ngộ kiếm ý cao thủ, đứng hàng cửu phẩm đại tông sư thứ 9, so với Từ Trạch Hồng yếu không được bao nhiêu. Có sự kiêu ngạo của mình, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, võ giả tu hành, tư chất thiên phú tất nhiên trọng yếu, có thể trọng yếu nhất vẫn là võ đức. Đồng viện trường, ta cảm thấy trường học các ngươi, hẳn là tại võ đức phương diện nhiều vô một cái, miễn cho có học sinh, hơi có đột phá, liền cảm giác tự mình vô địch thiên hạ. Một cái tay đều có thể nghiền chết cửu phẩm. Đồng Văn Kiệt trầm mặc, nếu không phải Vương bộ trưởng phân phó, Tô Trạch đánh giết Thủy Chân Vương sự tình tạm thời không nên để lộ. Hắn thật muốn phun Chu Thành một mặt. Cửu phẩm thứ 9, rất nghiêu bước, Tô Trạch sợ là một cái tay thật có thể nghiền chết ngươi. Ngoạn tao, đúng lúc này, một vị tông sư đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hắn nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm, thất thanh nói, đó là cái gì? Trong bầu trời đêm, một đóa to lớn mây đen bắt đầu hội tụ. Trong mây đen, lôi đình cuồn cuộn, mây đen chừng hơn 10 dặm lớn. Đạo đạo lôi đình lấp lóe, đem đêm tối chiếu sáng vô cùng. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức, bao phủ toàn bộ Giang Nam Thành. Cái gì đồ vật? Đồng Văn Kiệt, Chu Thành rốt cuộc chú ý không lên đánh pháo miệng. Mấy cái bay vọt, rơi vào một tòa cao ốc mái nhà. Phía sau, từng vị tông sư cũng là phi tốc đi lên chỗ cao. Đưa mắt nhìn lại, ngọa tào. Ngụy Chi Hành kinh hô một tiếng. Kinh ngạc nói, đồng viện trường, kia mây đen, có vẻ như, tại võ đạo học viện đỉnh đầu. Ngoặc kép, Đồng Văn Kiệt con ngươi kịch liệt co vào. Vừa muốn bộc phát, đã thấy kia mây đen, thế mà bắt đầu di động. Trong mây đen lôi đình, tự nhiên cũng theo cùng một chỗ di động, cấp tốc hướng về khu hoang dã lướt tới. A, có vẻ như kia mây đen phía dưới còn có một đạo bóng người. Người này đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình, thế mà bị lôi đuổi theo bổ. Thân là võ giả, trông thấy mây đen lôi đình cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng mà lúc này co cẳng phi nước đại hướng về khu hoang dã chạy tới Tô Trạch, lại là đem lão tặc Thiên Tổ Tông 18 đời cũng thăm hỏi một cái lượt. Kiếp vân tới quá mức đột nhiên, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, cứ như vậy xuất hiện, nhường Tô Trạch kém chút không có hù chết. Ta mẹ nó, ta luyện thể đột phá cũng có thiên kiếp sao? Tu tiên giả, một khi ngưng tụ kim đan, liền sẽ nghênh đón nhân sinh bên trong lần thứ nhất, thiên kiếp. Lại tên, 49 tiểu thiên kiếp. P.S. Hôm nay nhà mới nhà trên cỗ, đến hơn 8 giờ mới chỉ kết thúc. Nhức cả trứng, cảm tạ nhỏ năm đại lão 588 VP khen thưởng. Cảm tạ chết đi thanh xuân đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ hồn lữ đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ tất cả ủng hộ lưu manh đại ca đại tỷ nhóm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.